phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, phần 120. Diễn cho Tô Tử Khanh một cái xoay người từ trên giường ngồi dậy. Ngáp một cái, thái độ thành thơi hỏi. Ai đi, Lâu Đình chớp chớp mắt, Phục lại nhắm mắt lại mắt, mệt nhọc, trước ngủ, ngủ ngon, mau mau nhưng thật ra muốn đi. Nhưng là hắn đi đơn giản chính là xem náo nhiệt, không thể giúp cái gì đứng đắn vội. Nghĩ nghĩ vẫn là nói, ta liền không đi, mau mau nói. Ta tại đây chờ các ngươi tin tức tốt. Âu Dương Vân thò người ra đi ra ngoài nhìn Hạ Phô Dịch An. Nhiên, ngươi muốn đi sao? Dịch An Nhiên nghĩ nghĩ nói, ta đi thôi, Âu Dương Vân, ta cùng ngươi cùng nhau, ta chính mình đi, Dịch An Nhiên ngồi dậy nói. Tô Tô lúc ấy cùng A Lam nói chính là cùng ta đi ra ngoài hẹn hò. Nếu là ta nói, có thể cho A Lam lớn hơn nữa áp lực, Âu Dương Vân gắt gao cau mày. Ngươi cùng Tô Tử Khanh đi ra ngoài hẹn hò. Dịch An Nhiên, ngoặc kép, này không phải trọng điểm mơ siêu, An Nhiên cố lên tương đương ta tại đây chờ ngươi trở về Nga, Tô Tử Khanh. Vỗ vỗ phía sau giường đệm, ấm hảo giường, Dịch An Nhiên cười cười, xoay người đuổi theo, nếu là lại chậm một hồi, khả năng người đều đi xa, Tô Tử Khanh đôi tay lót ở sau đầu. Tính toán quá một hồi đi tìm Dịch An Nhiên, đi theo hắn phía sau bảo hộ hắn, một lát sau. Cảm giác bên người giống như có thứ gì. Tô Tử Khanh nghiêng người vừa thấy, một đôi mắt kính trình ánh mắt sáng ngời nhìn hắn, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, dựa, này đại buổi tối ngươi muốn giết chết ta sao? Người khác đều ngủ, Tô Tử Khanh đè nặng giọng nói hô. Ngươi làm gì? Âu Dương Vân nheo lại hai tròng mắt, sắc mặt không tốt, người phía trước cùng Dịch An Nhiên đi ra ngoài hẹn hò. Tô Tử Khanh nhìn kỹ hắn một hồi. Ngồi dậy, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, ngoặc kép, người không phải không thích hắn sao, hắn là của ta, Âu Dương Vân cắn răng. Ta nói rồi bao nhiêu lần hắn là của ta, Tô Tử Khanh hừ lạnh một tiếng, phía trước người nhiều ta không hào động thủ, nhưng là hiện tại ta nhưng không quen ngươi, nói, Tô Tử Khanh một cái tát ném qua đi, Âu Dương Vân không nghĩ tới hắn đột nhiên làm khó dễ. Nhưng là lại động tác nhanh chóng bắt được cổ tay của hắn. Ngay sau đó hắn trực tiếp bị người đạp đi ra ngoài. Phanh, một chút đánh vào trên vách tường, Tô Tử Khanh nghe cái này động tĩnh cảm giác hẳn là rất đau, nhưng là đã ngủ người nửa điểm phản ứng đều không có, có thể là Tần Nam làm cái gì tay chân, Tô Tử Khanh chớp mắt, ủy khuất ba ba hướng tới Tần Nam vươn tay. Thân ái hắn khi dễ ta, Tần Nam ôm hắn vỗ vỗ phía sau lưng giúp hắn thuận khí. Ngươi cùng Dịch An Nhiên đi ra ngoài hẹn hò. Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, hai người có độc đi. Tô Tử Khanh thật là hết chỗ nói rồi, nhân loại bản chất là học lại cơ đúng. Không, Tô Tử Khanh lười đến theo chân bọn họ nét mực, trực tiếp nhảy xuống giường. Ta đi tìm An Nhiên, nói xong. Quay đầu liền chạy, Âu Dương Vân sắc mặt tối tăm. Lão bà ngươi đi tìm ta người, Tần Nam nhìn hắn một cái. Cùng nhau, đi, Dịch An Nhiên cùng ra tới cùng A Lam bảo trì một cái thực tốt khoảng cách. Có thể thấy A Lam đi lại phương hướng cũng sẽ không cùng ném mơ siêu đi rồi một hồi. Dịch An Nhiên mới phát hiện, A Lam đi cái này phương hướng, là đi hướng bờ biển phương hướng, A Lam ở bờ biển đi rồi hai vòng. Theo sau lại dừng lại, tại chỗ xoay quanh, Dịch An Nhiên như cũ tìm một khối cự thạch núp ở phía sau mặt A Lam không phát. Hiện có người, xoay vài vòng về sau, ở nàng dưới chân, chậm rãi xuất hiện một khối thi thể. Là A Hồng, Dịch An Nhiên nhíu mày, người chơi tử vong theo lý thuyết ở 3 đến 5 phút thi thể liền. Sẽ rời đi trò chơi. Vì cái gì mãi cho đến hiện tại còn không có lui ra ngoài, Dịch An Nhiên có chút sờ không rõ đầu. Óc theo sau liền thấy A Lam thần sắc quỷ dị hướng tới A Hồng vươn tay, Dịch An Nhiên trong lòng căng. Thẳng, giơ tay liền ném qua đi một khối đá thể tích không lớn. Chủ yếu là vì hấp dẫn nàng lực chú ý, A Lam quả nhiên bị thanh âm này hoảng sợ, Dịch An Nhiên quay. Đầu liền chạy, đứng lại. A Lam đá văng ra dưới chân A Hồng lập tức nhằm phía Dịch An Nhiên chạy một hồi. Còn thường thường mà quay đầu lại xem một cái, như là sợ nàng đuổi không kịp tới giống nhau, đột nhiên. Dịch An Nhiên dừng lại bước chân, đừng đuổi theo, A Lam cũng đột nhiên dừng lại, là ngươi, Dịch An Nhiên nói, ta cái gì đều thấy, A Lam nhướng mày. Lúc này nàng cẩn thận ngẫm lại, chính mình vừa rồi động tác không có gì khác người, Dịch An Nhiên liền tính thấy cũng không có gì, A Lam nói. Thấy, ta bất quá chính là thấy A Hồng chết đáng thương, nghĩ thừa dịp buổi tối lại đây đem nàng chôn, làm nàng xuống mồ vì an, ngươi nhìn không thấy thấy lại sẽ như thế nào, ta nói chính là ban ngày, Dịch An Nhiên nhàn nhạt. Nói, ta thấy, là ngươi giết A Hồng, ngươi nói bậy gì đó đâu. A Lam nhấp khởi khóe miệng, cẩn thận nhìn hắn, A Hồng là ta đội trưởng, ta sao có thể sẽ sát nàng, ta cùng Tô Tô ra tới hẹn hò thời điểm. Ta xem rành mạch, Dịch An Nhiên thấy nàng khẩu phong như vậy kín mít. Cái gì cũng không chịu thả ra, dứt khoát cũng không che che giấu giấu ma kỳ. Một hơi toàn nói, ngươi, A Lam lúc này mới chân chính thay đổi sắc mặt, ngươi cùng Tô Tử Khanh nói. Không có, Dịch An Nhiên rũ xuống mi mắt, ta không có chứng cứ. Hắn một lòng tưởng có người qua đi, nhưng là ta rất rõ ràng. Chỉ có ngươi, chính là ngươi giết A Hồng. Căn bản không tồn tại cái gì người thứ ba. A, xú đệ đệ, A Lam hừ lạnh một tiếng. Biết ta rất nguy hiểm, còn dám ở buổi tối theo dõi ta. Ngươi là thật sự cho rằng ta sẽ không đối với ngươi xuống tay. Dịch An Nhiên trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, hoảng sợ lui về phía sau chi gian không cẩn thận dẫm tới rồi hố nhỏ trực tiếp quăng ngã đi xuống. Hắn ngã ngồi trên mặt đất, khẩn trương nhìn A Lam, ta nếu là xảy ra chuyện, Tô Tô khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn lại không biết là ta là mơ siêu, A Lam giật giật đầu ngón tay. Trong miệng vẫn luôn ở nói thầm, cũng như là ngâm sướng, qua không bao lâu. Dịch An Nhiên cảm giác, chính mình đầu có chút choáng váng, Dịch An Nhiên ngầm dùng chủy thủ cắt qua chính mình đầu ngón tay. Cưỡng bách chính mình bảo trì thanh tỉnh, nhưng là cái này thanh tỉnh cũng không thể duy trì bao lâu, Dịch An Nhiên cắn chặt khớp hàm. Người rốt cuộc ở tính kế cái gì? Đương nhiên là có thể làm ta thắng lợi sự, A Lam ngữ khí ngả ngớn. Dù sao, chuyện này cũng cùng ngươi không quan hệ. Cần gì phải hỏi nhiều, liền tính muốn ta chết, cũng nên làm ta làm quỷ minh bạch đi, Dịch An Nhiên cảm giác chính mình mí mắt có ngàn cân trọng. Toàn thân quyện lười tế bào đều ở kêu gào làm chính mình hôn mê qua đi, thật sự kiên trì không? Được ngươi nếu là không có phát hiện chuyện này, ngươi hiện tại hẳn là còn có thể hào hào đãi ở trong phòng nhỏ ngủ, A Lam cũng hận, nàng cũng không? Tưởng đối Tô Tử Khanh bên người người xuống tay, như vậy mục tiêu quá lớn, hơi có vô ý liền sẽ lật. Xe, nàng chu tính sự tuyệt đối không thể làm Tô Tử Khanh phát hiện. Bằng không, hết thảy đều đem hủy trong một sớm mơ siêu không thể ở trì hoãn đi xuống, A Lam giơ tay chém xuống. Trực tiếp đem hôn mê Dịch An Nhiên đưa ra trò chơi, theo sau. Cầm chính mình đồ vật vội vàng trở về chạy, trở về chậm. Những người đó đã có thể tỉnh An Nhiên đâu. Ngày kế sáng sớm, Tô Tử Khanh mở mê ly hai mắt liền phát hiện trong phòng thiếu một người, trừ bỏ Dịch An Nhiên. Tất cả mọi người ở, duy độc đã không có Dịch An Nhiên, Tô Tử Khanh chỉnh đến còn rất sinh khí. Ta hẹn hò đối tượng đâu? Mau mau nhìn trống rỗng giường gãi gãi đầu. Ngày hôm qua ngủ đến sớm, không chú ý, Lâu Đình cẩn thận duỗi tay sờ soạng một chút nệm. Đã không có độ âm mơ siêu hoàn là đi rồi có một đoạn thời gian, mau mau rồi dám nói. Chúng ta nếu không đi ra ngoài tìm xem, thì thật ở phim kinh dị mất tích lâu như vậy, rất lớn khả năng tính là tìm không thấy người. Loại địa phương này xảy ra chuyện, khả năng đem thi thể tìm trở về tỷ lệ đều rất nhỏ, Tô Tử Khanh lắc lắc đầu nói. Tính, đừng lãng phí thời gian. Có rảnh chi bằng đi ra ngoài tìm xem manh mối đâu, Âu Dương Vân trầm khuôn mặt. Không nói một lời đi ra ngoài, thực rõ ràng là đi tìm Dịch An Nhiên, Tô Tử Khanh đảo cũng không ngăn. Đón, chỉ nói, tìm không thấy người liền đội nội liên hệ. Ta đem địa phương chia ngươi, Âu Dương Vân Lý cũng chưa để ý đến hắn, Tô Tử Khanh cắn chặt răng. Giận mà không dám nói gì bộ dáng, A Lam khinh thanh tế ngữ nói. Ngươi đừng nóng giận, Âu Dương cũng là vì An Nhiên không thấy quá sốt ruột mới có thể như vậy. Đều là một cái đội, đừng cãi nhau, nàng thái độ thực ôn nhu, nói loại này chi kỷ nói. Cũng ở rất lớn trình độ thượng an ủi Tô Tử Khanh bởi vì Âu Dương Vân hành động mà tức giận nội. Tâm ơ siêu ta mới lười đến cùng hắn xảo đâu, Tô Tử Khanh khinh thường bĩu môi. Đi rồi, tìm manh mối đi, A Lam nói. Hảo, mau mau kỳ quái hỏi. Như thế nào cảm giác một buổi tối về sau Tô Tô cùng A Lam quan hệ tốt như vậy? Lầu đình cũng không biết sao lại thế này. Ngươi quản bọn họ làm gì? Làm tốt chính mình không phải được rồi, ta chính là cảm thấy buồn bực a, mau mau thật là sờ không? Được đầu óc A Lam nghe mặt sau hai người lẩm nhẩm giao lưu. Mịt mờ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Tử Khanh, Tô Tử Khanh nhận thấy được nàng tầm mắt cúi đầu. Vừa vặn cùng nàng đối thượng ánh mắt, Tô Tử Khanh bị kinh ngạc một chút, trong cổ họng một trận cuồn cuộn thiếu chút nữa không đương trường nhổ ra, bất quá còn hảo cuối cùng. Thời điểm nhịn xuống, kỳ quái hỏi đến, làm sao vậy, A Lam e lệ ngượng ngùng cúi đầu, không có việc gì, mau mau, ngoặc kép, lâu đình mày gắt gao ninh ở bên nhau, Tô Tử Khanh nhìn thoáng qua bị A Lam ôm cánh tay. Hít sâu một hơi, quay đầu tựa hồ tưởng tìm kiếm trợ giúp, lại không nghĩ rằng, kia hai cái đồng đội trong mắt, đều là vui sướng khi người gặp họa Tô Tử Khanh. Ngoặc kép. Thật quá đáng, vì cái gì loại này ghê tởm sự đẩy ta ra tới. Ta thật là, ai, ta quá khó khăn, sau đó, nghênh diện đụng phải đưa ăn tới tần Nam Mơ Siêu Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm than, thảo, nói sơ mơ siêu tần Nam lạnh nhạt phiết hắn liếc mắt một cái. Ánh mắt vẫn luôn tự do ở A Lam ôm cánh tay thương. Ngươi đang làm cái gì? Này hai người đều dán đến cùng nhau, cùng ngươi không quan hệ, Tô Tử Khanh tức giận nói. Tối hôm qua ta đội viên không thấy ngươi biết không? Ngoặc kép, vậy ngươi như thế nào không nói cho ta? Tô Tử Khanh tức muốn hộc máu tránh ra A Lam tay hướng tới tần Nam tiến lên. Ngươi cái phế vật, ta đội viên đã xảy ra chuyện ngươi như thế nào không cùng ta nói? Tô Tử Khanh túm tần Nam đi đến một bên cục đá mặt sau, phanh, một tiếng vang lớn, bọn họ bên. Ngoài không thẳng đến đã xảy ra cái gì? Lại có thể nghe thấy bên trong tranh chấp, ngươi nếu là nói cho ta hắn sẽ không phải chết. Ngươi cái này phế vật, ta muốn ngươi có ích lợi gì? Ta hận ngươi chết đi được, ta không bao giờ muốn gặp đến ngươi, ngươi một cái quỷ. Cứ nhiên liền điểm này việc nhỏ đều làm không được sao? Ngoặc kép, làn đạn, ngoạ tao, ta giống như nhìn giả thi đấu phát sóng trực tiếp, vì cái gì Tô Tô cùng tần boss xảo như vậy hung? Quá thương tâm a, ta phấn CP liền như vậy lạnh sao? Khổ sở, nói lời tạm biệt nói sớm như vậy, ta tổng cảm giác còn có vấn đề, ngay sau đó. Màn ảnh vừa truyền, Tô Tử Khanh đang nói xong phía trước những lời này đó mỗi một câu về sau. Đều nhỏ giọng cùng tần Nam nói một câu thân ái ngươi nhất bỏng. Ta hảo ái ngươi, ta yêu ngươi muốn chết. Ta tưởng đời này, kiếp sau sau nữa vẫn luôn cùng ngươi ở bên nhau. Ngươi như thế nào tốt như vậy? Làm ta không có biện pháp đình chỉ ái ngươi, làn đạn. Ngoặc kép, các ngươi nói ngược, đem những lời này cùng vừa rồi những lời này đó liền lên, ai không phải. Hiện tại đều lưu hành đem cẩu lừa tiến vào sát sao. Ta tưởng chia tay ngược luyến, kết quả này đột nhiên cho ta là một cái ngọt ngào thông báo. Ô ô ô, ta khóc, khi nào Tô Tô cũng có thể như vậy cùng ta nói chuyện. Ta thật là cuộc đời này không uổng, trên lầu. Tần Boss phong hào cảnh cáo, hữu nghị nhắc nhở, cho dù là phía chính phủ phòng phát sóng trực tiếp cũng là sẽ bị phong hào Nga tương đương. Nói nửa ngày, Tô Tử Khanh cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô. Tần Nam liền cầm một lọ nước khoáng đút cho hắn uống, ngô. Tô Tử Khanh uống có chút mau. không cẩn thận sặc một chút, thanh âm này truyền tới bên ngoài liền có chút làm người suy nghĩ vậy. Bà, bọn họ sẽ không thật sự đánh nhau rồi đi. A Lam thập phần lo lắng, nàng sợ Tô Tử Khanh bị đánh, lại sợ Tần Nam phát hiện nàng thủ đoạn, nếu là thật bị phát hiện. Làm rõ là tiểu, bỏ mạng là đại, nàng thật vất vả đi đến hiện tại, cũng không thể ở ngay lúc này thất bại trong gang tấc, nhưng là nàng không dám đi vào xem siêu, đây là chôn sâu ở trong xương cốt sợ hãi. A Lam nghĩ nghĩ, đi đến lâu đình bên người, hỏi, các ngươi chẳng lẽ không lo lắng sao? Lo lắng cái gì? Lâu đình nói, đều là người trưởng thành, Tô Tô biết chính mình đang làm cái gì. A Lam nói, kia Tần Nam đâu? Kia chính là quỷ, kia chính là boss, mau mau ôm lâu đình bả vai đem người ôm đến một bên. Không kiên nhẫn nói, Tần Nam chính là đem toàn bộ trong trò chơi sở hữu người chơi đều giết. Hắn cũng sẽ không làm ra bất luận cái gì thương tổn Tô Tô hành động. Cảm ơn ngươi quan tâm mơ siêu, mau mau cự tuyệt giao lưu ý thứ thập phần rõ ràng. A Lam cũng không có biện pháp, chỉ có thể từ bỏ, yên lặng mà chờ Tô Tử Khanh ra tới. Một lát sau, Tô Tử Khanh ra tới thời điểm, sắc mặt thập phần hồng nhuận, khóe miệng còn mang theo tơ máu. Tô Tử Khanh có chút sinh khí quay đầu hướng tới cục đá mặt sau dựng một ngón giữa, sau đó thở phì phì đi rồi, làm sao vậy? A Lam nhìn Tô Tử Khanh bị thương, biểu hiện đến thập phần khẩn trương, có hay không nơi nào không thoải mái? Tô Tử Khanh lắc lắc đầu, không có việc gì, chúng ta đi trước đi. A Lam thấy hắn không muốn nhiều lời, tưởng ở bên trong trải qua sự tình tương đối khó có thể mở miệng. Ngẫm lại cũng là, cái kia boss trước nay liền không phải cái gì hảo quỷ, Tô Tô không nghĩ hồi ức cũng là bình thường. A Lam tự cho là chi kỷ suy nghĩ thật nhiều, nói, hảo, chúng ta kế tiếp đi đâu? Mau mau đi qua đi. Đặc biệt ác ý đẩy ra A Lam, Tô Tô ngươi có mục tiêu sao? Ngoặc kép, hết chương.